Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2459, cơ hội cùng áp lực cùng tồn tại. Nguyễn Vũ cùng Lý Nghiêm vừa nói vừa cười, cũng không có lưu ý ven đường mấy cái binh lính trên mặt không vui. Mấy cái này binh lính áo giáp cùng Ngô quân khác biệt. Sắc mặt ngăm đen. Bên trong một cái trên mặt còn có màu đen đường vân. Vừa nhìn liền biết là trên núi Man Di. Hắn vừa vặn nghe đến Lý Nghiêm lời nói, sắc mặt đại biến, vừa thô lại ngắn lông mày trao lên, vừa muốn chửi ầm lên. Bên cạnh một người trẻ tuổi kịp thời níu lại hắn, đem hắn kéo tới sau lưng. Lý Nghiêm xem bọn hắn liếc một chút, người tuổi trẻ kia lộ ra ôn hòa nụ cười. Lấy tay xoa ngực, hướng Lý Nghiêm khom người thăm hỏi. Lý Nghiêm mỉm cười gật đầu. Nguyễn Vũ quay người một khắc này, nhìn đến bị đồng bạn ngăn trở Man Tử mặt, trong lòng hơi động, lại chưa kịp suy nghĩ nhiều. Theo Lý Nghiêm đi thẳng về phía trước, một đội binh lính nắm chiến mã, đứng tại ven đường, còn có một chiếc xe ngựa. Lý Nghiêm mời Nguyễn Vũ lên xe ngựa, phân phó lên đường. Hướng đại doanh tiến đến, Nguyễn Vũ trong lòng không hiểu bất an, bốc lên màn xe, nhìn về phía nơi xa mấy cái kia Man Di binh lính. Đó là Ngô Ý bộ hạ, không là, là Trương Lỗ bộ hạ. Lý Nghiêm liếc liếc một chút, hững hờ nói, đều là chút Man tử, cũng chính là thường nói bản thuẫn Man, từ trước đến nay lấy kình dũng lấy sưng. Bất quá cùng ta Ngô quân so sánh, bọn họ bất quá là một đám người ô hợp thôi, mấy lần diễn luyện đều bị chúng ta đánh cho đại bại, còn không chịu nhận thua, lại nói là quân giới duyên cớ. Theo ta thấy, coi như phân phối cho bọn hắn phía trên quân ta quân giới, bọn họ cũng không được, luyện binh chi yếu, bài tại kỷ luật nghiêm minh. Những thứ này Man tử căn bản không biết những thứ này, chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không biết quân pháp là vật gì, lợi thì gào thét trước, bất lợi mà sói chạy mà đi, căn bản sẽ không tác chiến. Nguyễn Vũ cười nói, điều này cũng đúng, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng ta Đại Ngô tinh nhuệ phân cao thấp còn thật không nhiều. Vừa mới người kia cùng ngươi quen biết, Lý Nghiêm suy nghĩ một chút, là cái ba địa người Hán, giống như họ Hà, cụ thể kêu cái gì không nhớ rõ, chỉ biết là hắn theo họ mẹ. Lý Nghiêm nhìn Nguyễn Vũ liếc một chút, vừa cười nói, người chớ nhìn hắn như cái thư sinh, thực không biết chữ, ngay cả mình tên cũng sẽ không viết. Nguyễn Vũ rất kinh ngạc, suy nghĩ một chút, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn một mực đọc sách không ngừng, quan đông tân chính lại khích lệ được giáo dục. Bây giờ mặc dù không thể nói người người biết chữ, chí ít một nhà một hộ luôn có một cái biết chữ người. Riêng là 20 tuổi ra mặt người, đại khái đều đi qua cơ sở giáo dục. Đọc viết chính mình tên là không có gì đáng ngại, bình thường không có cảm thấy thế nào. Giờ phút này nghe Lý Nghiêm nói chuyện, mới ý thức tới Trung Nguyên mấy năm này biến hóa lớn đến bao nhiêu. 10 năm trước, Trung Nguyên không cũng là như thế à? Phổ thông người dân bên trong không biết viết chính mình tên người chỗ nào cũng có. Nguyễn Vũ khẽ than thở một tiếng, tâm tình hơi khác thường. Xe ngựa khởi động, hướng đại doanh chạy tới. Mấy cái kia binh lính giơ tay lên, che lại miệng mũi, lẫn nhau nhìn một chút. Một vệt ngoan lệ nổi lên khuôn mặt, chỉ có người tuổi trẻ kia sắc mặt như thường, nhìn không ra nửa chút khác thường. Hoàng Trung tiếp chiếu thư, lại không hiểu chút nào. Hoàng đế bệ hạ cũng không có cho hắn sáng tỏ chỉ thị, chỉ là muốn hắn cẩn thận xử lý. Hắn một chữ cũng không có. Hoàng Trung hướng Nguyễn Vũ thỉnh giáo. Nguyễn Vũ cười cười, tướng quân có chỗ không biết. Bệ hạ dừng chân Nhữ Dương hành cung, tụ tập thiên hạ hiền lương văn học, đang vì tam luận làm chuẩn bị. Tam luận người, luận học, luận chính, luận đạo, đều là quan hệ đến lớn Ngô kế hoạch trăm năm đại sự. Sơ sẩy khó lường, đến mức cái này Hán Trung chiến sự, bệ hạ tín nhiệm chư quân năng lực, tin tưởng chư quân có thể xử lý thích đáng, tạm thời không có diêu chế kế hoạch. Nguyễn Vũ nhìn xem Từ Hoảng, lại nhìn xem Từ Thứ, Tương Dương Đốc, Hán Trung Đốc đều ở nơi này, như thế nào điều phối tiền thuế, các ngươi thì thương lượng làm đi. Hoàng Trung minh bạch, cái này đã là cho hắn cơ hội, cũng là gây áp lực cho hắn cơ hội là tạm thời sẽ không có người khác tiến vào Hán Trung chiến trường. Hắn có thể thong dong bố trí, gây áp lực cho hắn là không có càng nhiều viện binh, cũng sẽ không có càng nhiều vật tư, hết thảy đều muốn đặt chân tại hiện có điều kiện. Đây chính là hoàng đế bệ hạ không cho hắn càng nhiều chỉ thị nguyên nhân. Có thể đánh thì đánh, không thể đánh cũng chớ miễn cưỡng, chính mình ước lượng lấy làm. Chỉ là như vậy vừa đến, mượn chiếu thư áp chế chư tướng ý nghĩ thì thất bại. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hoàng Trung thiết yến, vì Nguyễn Vũ đón tiếp, nghe ngóng Nhữ Dương tình huống. Hắn tham gia hết đăng cơ đại điển sau thì trở lại Hán Trung chiến trường. Chỉ có thể theo công báo phía trên giải thiên tử hành tung. Công báo thô sơ giản lược, tin tức có hạn, kém xa tại thiên tử bên người làm quan Nguyễn Vũ giải đến kỹ càng. Nói lên những việc này, Nguyễn Vũ rất hưng phấn, đem thiên tử một năm qua này hành tung đại khái nói một lần. Hoàng Trung bọn người nghe, cảm khái không thôi, đại Ngô triệu lập, thiên tử cũng là trăm công nghìn việc, bận tối mày tối mặt, quân thần ăn ý, đại Ngô tiền cảnh bừng sáng. Sau tiệc, đưa đi Nguyễn Vũ, Hoàng Trung lưu lại Lý Nghiêm, Từ Thứ, phe ủng hộ, Nguyên Trực, bệ hạ ý tứ, các ngươi hiểu chưa? Lý Nghiêm, Từ Thứ trao đổi một ánh mắt, chăm miệng một lời nói ra. Bệ hạ biết người khéo dùng, đây là tướng quân cơ hội lập công. Hoàng Trung khoát khoát tay, lộ ra một chút bất đắc dĩ, nếu có thể lập công. Đâu chỉ là ta có công, chư quân đều là công thần, thế nhưng là cái này công không dễ lập a. Khác không nói, vận chuyển cũng là cái vấn đề lớn. Nguyệt Trực, người hôm nay đi thăm dò nhìn Nguyệt Xuyên Hà Cốc, tình huống như thế nào? Có thể đồn điền sao? Từ Thứ lòng dạ biết rõ, đây là Hoàng Trung để hắn phát trước lời, mà lại nói bóng gió cũng rất rõ ràng. Hoàng Trung cũng không hy vọng vội vàng tiến binh, hắn đã sớm chuẩn bị, đem chính mình dò xét Nguyệt Xuyên Hà Cốc tình huống nói một lần. Nguyệt Xuyên Hà Cốc thật có đồn điền điều kiện, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ, bên trong trọng yếu nhất một chút cũng là Ngô Ý. Trương Lỗ đã chiếm cứ Hà Cốc bên trong không ít đất đai, mà lại là tốt nhất, hoàn chỉnh nhất đất cày, còn lại không phải chân núi cũng là bờ nước, vụn vụn vặt vặt, không thành thể hệ, muốn đại quy mô đồn điền, nhất định phải lấy được Ngô Ý. Trương Lỗ phối hợp, Hoàng Trung gật gật đầu, thì cày diện tích mà nói. Sản xuất có thể cung ứng quân ta sao? Từ Thứ trao mày. Lắc đầu, sợ là không đủ. Chúng ta bây giờ tổng binh lực gần 6 vạn người, bao quát Nguyệt Xuyên Hà Cốc ở bên trong, đại khái có thể nuôi sống khoảng 3 vạn người, trừ phi đem bách tính toàn bộ rời đi. Lúc tác chiến triệu tập dân phu vận chuyển, đóng quân cũng cần bách tính cung cấp trợ giúp, đem bách tính toàn bộ rời đi khẳng định là không được. Bởi vậy, ta kiến nghị giữ lại bách tính, theo Tương Dương, quan trung điều một bộ phận lương thực làm bổ sung, theo Tương Dương điều cũng liền thôi, quan trung có thể làm. Lý Nghiêm nói ra, có thể, ngược dòng Miện Thủy mà lên, không đủ trăm dặm, cũng là từ Ngọ Cốc buổi trưa miệng, đến quan trung bất quá hơn 600 dặm, có đường núi hiểm trở có thể thông, so Tương Dương đi ngược dòng mà phía trên liền. Lý Nghiêm lần nữa đánh gãy Từ Thứ, Lỗ An Tây có thể cho sao? Từ Thứ không nói gì, chỉ là nhìn về phía Hoàng Trung, hắn biết Lý Nghiêm tâm lý một mực không phục, cảm thấy hắn mình mới là chánh thức quân sư, thường xuyên có đất bàn bị người xâm chiếm cảnh giác. Bất quá Hoàng Trung tín nhiệm hắn, mà Lý Nghiêm lại một mực lấy Hoàng Trung đệ tử tự xưng là. Hắn không nguyện ý để Hoàng Trung khó xử. Hoàng Trung nhìn Lý Nghiêm liếc một chút, phe ủng hộ. Ý kiến ngươi đấy, Lý Nghiêm hắng giọng, tướng quân, mấy ngày nay, ta cẩn thận tra huống điển tịch, lại hỏi thăm một số ba quận tướng sĩ, hiểu được một cái tình huống. Công thục cũng không phải là một đường, chí ít có ba con đường có thể chọn. Hoàng Trung nhìn lấy Lý Nghiêm, Từ Thứ lại bưng chén lên uống trà. Trà sương mù ngăn trở hắn ánh mắt, để hắn mặt xem ra mơ hồ không rõ. Lý Nghiêm nhìn ở trong mắt, khó chịu trong lòng, lại không tiện phát tác. Nói tiếp, trừ Nam Trịnh Tây Nam Thạch Nghiêu Đạo, Kim Nghiêu Đạo, bên ngoài, còn có Đại Trúc nói, Mễ Thương Đạo, cùng một đạo cổ đạo. Cổ đạo này chính là ở đây không xa, vượt qua Đại Ba Sơn, tức có thể vào Ba Tây Quận. Trương Lỗ bộ hạ trở lại thôn lúc thì đi đường này. Mặc dù không bằng Thạch Nghiêu Đạo nhanh gọn, nhưng cũng có thể đi. Chính có thể đột nhập Ba Tây Quận, thắng vì đánh bất ngờ. Hoàng Trung ánh mắt lóe lên, con đường kia có thể thông hành đồ quân nhu. Chiếc sao, đại hình đồ quân nhu chiếc sợ là không được. Bất quá bằng vào ta quân chi tinh nhuệ, lại là thừa dịp không phòng bị. Chỉ cần không gặp thục quân chủ lực, liền xem như không có đại hình quân giới, cũng không có người khả địch. Cầm xuống Tuyên Hán, đãng cừ về sau, Tây Tiến có thể phá thục, xuôi Nam có thể tập kích Giang Châu. Ngư phục, thục trung tất loạn. Hoàng Trung không có lên tiếng âm thanh, quay người nhìn về phía trên tường địa đồ. Lý Nghiêm đi qua, tại trên địa đồ chỉ ra đường đi. Hoàng Trung nhìn nửa ngày, quay người nhìn về phía Từ Thứ, nguyên trực nghĩ như thế nào. Từ Thứ chậm rãi đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến Hoàng Trung khác một bên, phe ủng hộ. Tây Thành đến đãng cừ bao nhiêu dặm? Lý Nghiêm cười cười, hơn 600 dặm, không có đồ quân nhu, chỉ dựa vào tướng sĩ tùy thân mang theo lương thực, đi hơn 600 dặm đường núi, không có đại hình quân giới, chỉ dựa vào phổ thông cung nỏ đao mâu, cường công huyện thành, có phải hay không quá mạo hiểm? Lý Nghiêm cười đến càng thêm vui sướng, Từ quân hầu, ngươi có nghĩ tới hay không? Trương Lỗ dưới trướng ba bên trong tướng sĩ là làm sao đến? Từ Thứ mi đều nhẹ trao lại, chính muốn thỉnh giáo. Lý Nghiêm đưa tay hoa một vòng tròn, không sai. Trên bản đồ Ba Tây Quận phương Bắc hoang vu, cách Tây Thành gần nhất huyện thành cũng là đãng cừ. Lộ trình xa xôi, hành quân không dễ, có thể đây là tiền triều vẽ ra địa đồ. Chỉ bao quát Hán dân cùng quan phủ vị trí, lại không có đánh dấu Man Di bộ lạc chỗ. Tại mảnh này nhìn như không có gì cả địa phương, cư trú bao quát bản Thuẫn Man ở bên trong đại lượng Man Di. Hộ khẩu không dưới 100.000. Lý Nghiêm quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung, quân hầu. Lấy thiên sư đạo sức ảnh hưởng, 100.000 Man Di tiếp tế quân ta nửa tháng lương thực. Gì khó khăn chi có, nếu như cái này cũng không chịu, vậy liền không thể không hoài nghi Trương Lỗ mẹ con thành ý. Hoàng Trung một tay vẫn ôm trước ngực, một tay vỗ vỗ dưới hàm râu ngắn, một đôi mắt hổ chằm chằm lấy địa đồ, trầm ngâm thật lâu, gật gật đầu, không ngại hỏi một chút Trương Lỗ, lại làm quyết đoán, nguyên trực, ý của ngươi như nào? Từ Thứ âm thầm thở dài một hơi. Lý Nghiêm cái phương án này cố nhiên mạo hiểm, nhưng nếu là thành công, xác thực có thể một lần hành động giải quyết Ích Châu. Hoàng Trung đã tâm động, chỉ là không có sáng tỏ làm ra quyết định mà thôi. Coi như Hoàng Trung không tâm động, hắn tướng lãnh cũng sẽ ủng hộ. Nếu như hắn cưỡng ép ngăn cản, tất nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận, đành phải trước chậm một bước. Hỏi một chút tự nhiên không sao. Đành phải tốt nhất các loại Lô phu nhân lên đường đi Nhữ Dương về sau mới quyết định. Hoàng Trung nhìn Từ Thứ liếc một chút, gật gật đầu, Từ Thứ nói rất có lý. Trương Lỗ mới hàng, nhân tâm hồ nghi chưa định, nếu như Lô phu nhân tiếp nhận bệ hạ mời, đồng ý đi Nhữ Dương, này Trương Lỗ cũng không dám làm loạn. Cái phương án này còn có thảo luận ý nghĩa. Nếu như Lô phu nhân không chịu đi, đại quân nhập ba cũng là tự tìm đường chết. Không cần nghĩ, ngày hôm sau, Hoàng Trung triệu tập chúng tướng nghị sự, Từ Hoảng, Đặng Triển đều đến, Thiên tướng quân, giáo úy một cấp tướng lãnh cũng tới hơn phân nửa. Nghe Lý Nghiêm kế hoạch, tất cả mọi người có chút hưng phấn, vượt qua Đại Ba Sơn, đi 600-700 dặm đường núi tuy nhiên khó khăn. Bọn họ lại ý chí chiến đấu sục sôi. Trong núi chiến đấu 3-4 năm, bọn họ đã sớm là vùng núi chiến chuyên gia. Đi đường núi đối bọn hắn tới nói một chút vấn đề cũng không có. So sánh dưới, tập kích bất ngờ ba Tây quận đắc thủ. Một lần hành động cầm xuống Ích Châu, chí ít xuống đánh hạ Ích Châu công đầu. Cái này sức hấp dẫn quá lớn, thì liền Từ Hoảng, Đặng Triển cũng chống đỡ Lý Nghiêm kiến nghị, cảm thấy chí ít có thể lấy thử một lần. So với đi ngược dòng nước, lại đi 4-5 dặm đi Nam Chỉnh, cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch tàu ngang giao chiến. Đột kích phòng thủ không nghiêm ba Tây quận hiển nhiên càng có phần thắng. Từ Thứ lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn đánh giá thấp chư tướng khiêu chiến sốt ruột trình độ. Hắn không thể nói thẳng phản đối, chỉ có thể đưa ra mấy vấn đề, nhắc nhở chư tướng nghiêm túc đối đãi. 1. Ngô Ý, Trương Lỗ không đánh mà hàng. Bọn họ thành ý đến tột cùng như thế nào? Điểm này người nào cũng không thể xác định. Ngô Ý muội muội vẫn là Thục Vương về sau. Trương Lỗ đệ đệ Trương Vệ còn tại Tàu Ngang bên người. Bọn họ có phải hay không là trá hàng? Liền xem như thật đầu hàng, bọn họ có thể hay không không giữ lại chút nào địa hợp tác với chúng ta. Một khi nhập ba, thành bại thì nắm giữ tại trên tay người khác, có phải hay không phù hợp tài dùng binh? 2. Ba Tây Thái Thủ là Tào Tháo ủy nhiệm Trương Túc. Trương Túc đệ đệ Trương Tùng Tào Tháo nể trọng mưu sĩ. Trương Túc năng lực như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Nếu như đem thành công hy vọng xây dựng ở Trương Túc không chuẩn bị phía trên, cái này không khỏi quá mạo hiểm. 3. Đãng Cừ hướng Nam có thể đến Giang Châu, Trùng Khánh, không giả, thế nhưng là Giang Châu chính là binh gia tất tranh chi địa. Tào Tháo há có thể không chuẩn bị, quân ta quần áo nhẹ mà tiến, không có chiến thuyền, không có đại hình quân giới. Dựa vào cái gì chiếm lĩnh Giang Châu? Thứ biết rõ chư quân khao khát thái bình, đền đáp bệ hạ sốt ruột, muốn một lần hành động công phá Ích Châu. Thứ cảm động lây, chỉ là binh giả đại sự quốc gia, không thể không có xem xét. Đại Ngô mới triệu, bệ hạ vì xây kế hoạch 100 năm, hết ngày dài lại đêm thâu. Một khi gặp khó, mặt mũi nào đối bệ hạ? Thứ bất tài, khẩn mời tướng quân nghĩ lại cho kỹ. Từ Thứ khiêng ra Thiên Tử, chư tướng không tốt nói thẳng phản bác, thì liền Lý Nghiêm đều ngậm miệng lại. Hoàng Trung cũng không dám khinh suất, tuyên bố lại bàn, hắn yêu cầu tham dự hội nghị chư tướng bảo thủ bí mật, không thể tuyên dương, đồng thời lại mệnh Từ Hoàng phái thêm thám báo, tiến vào ba Tây quận tìm hiểu tin tức, tra ra đường tình huống, nhìn xem có hay không có thể thông hành đại quân. Từ Thứ vẫn là không yên lòng, đơn độc cùng Hoàng Trung thảo luận việc này, mời Hoàng Trung cẩn thận một chút, không nên khinh thường, cô phụ Thiên Tử tín nhiệm. Hoàng Trung đáp ứng, qua mấy ngày, Lô phu nhân trở về, cùng Nguyễn Vũ gặp mặt, biết được Nhữ Dương đem triệu tập người có đạo, luận đạo. Thiên Tử có chiếu thư mời nàng tiến về, vui vẻ tòng mệnh. Nàng cùng Trương Lỗ sau khi thương lượng, cùng Vương Chí cùng một chỗ lên đường, xuôi dòng mà xuống, chạy tới Nhữ Dương, Nguyễn Vũ vốn là cùng Lô Phu Nhân đồng hành, chỉ là vừa xuất phát không lâu, hắn thì tiếp vào chiếu thư, thiên tử mệnh hắn chạy tới Nam Trịnh, cùng Tào Ngang giao thiệp, thăm dò Tào Ngang, Trần Cung tâm ý, Nguyễn Vũ đành phải cùng Lô Phu Nhân phân biệt, trở về Tây Thành, đồng thời đem theo chiếu thư mà đến mấy bộ Tào Tháo chép tay Tôn Tử binh pháp giao cho Hoàng Trung, nhìn lấy tản ra mặc hương Tôn Tử binh pháp, Hoàng Trung bọn người có chút ngoài ý muốn. Tào Tháo cược Tôn Tử binh pháp, thì cái kia chiến tích, chẳng lẽ cái Triệu Quát a? Lý Nghiêm nói, đây là bệ hạ quan tâm chúng ta, để cho chúng ta biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Đọc xong bộ này sách, giải Tào Tháo thực lực, chúng ta cách thắng lợi lại tiến một bước. Mọi người rất tán thành, lần nữa xin chiến, quần tình sục sôi, từ thứ lòng nóng như lửa đốt, lại không thể nào phản bác. Cuối tháng chạp, tại lấy được Trương Lỗ chống đỡ về sau, Hoàng Trung lưu lại từ thứ, Ngô Ý trấn thủ Tây Thành, dẫn 20.000 ngô quân, 10.000 tấm lỗ bộ đội sở thuộc ba nhân chiến sĩ, chung hơn 3 vạn người, vượt qua Đại Ba Sơn. Tiến vào Ba Tây quận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?